Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 133. Sâu không lường được, Phong Hương đế quốc sao? Vô Tẫn môn bên trong, Nhàm Sóc có chút lo âu sờ lên cằm. Bệ hạ có thể biết thứ gì? Bên trong phòng tiếp khách, chỉ có ăn đồ ăn vặt Lâm Nam, cùng hơi nhíu lên Nhàm Sóc hai người. Xin lỗi, đối với Phong Hương đế quốc hiểu rõ, ta cũng chỉ cực hạn với trong đế quốc cổ tịch ghi chép. Về phần hiện tại, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Đối với Nhàm Sóc nói tới tình huống, Lâm Nam tự nhiên cũng là sớm liền nghĩ đến. Bất kể như thế nào, Nhàm Sóc đều là đang bên trong tiểu thế giới ra đời người. Cùng Phong Hương đế quốc, chắc là hoàn toàn không có tiếp xúc. Đúng rồi, là liên quan tới ba đại đế quốc lịch sử. Hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Nhàm Sóc từ trong túi càn khôn, móc ra đại lượng thư tịch cùng ngọc giản. Ở thu đến Lâm Nam Thiên Lý truyền âm phù về sau, Nhàm Sóc thế nhưng là làm đủ chuẩn bị mới đến. Dù sao, từ Lâm Nam trong miệng nghe được Phong Hương đế quốc bốn chữ, khi hắn biết rõ Phong Hương đế quốc dẫn đầu tu sĩ bên trên Vô Tẫn môn địa bàn về sau, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ nói Vô Tẫn môn cũng cùng Phong Hương đế quốc kết minh? Giấu trong lòng loại tâm tình này, Nhàm Sóc đem trong đế quốc có quan hệ Phong Hương đế quốc tất cả tư liệu đều cho lật đi ra. Ngay tiếp theo, còn có Bách Nham đế quốc kiến quốc lịch sử, cùng toàn bộ ngũ linh đại lục nhân loại lịch sử phát triển. Bất quá, khi hắn đến Vô Tẫn môn về sau, kém chút không cười ra tiếng. Hảo một cái Phong Hương đế quốc, thế mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Không uổng công năm đó Bách Nham đế quốc cùng Huyền Cường đế quốc cộng đồng vây công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải là năm đó ba đại đế quốc đánh khó bỏ khó phân, cũng sẽ không có bọn họ hôm nay. Chỉ là Nhàm Sóc nhịn không được liền muốn chế giễu một phen, thậm chí ngay cả hiện tại đều muốn chạy đến Phong Hương đế quốc bên trong tiểu thế giới chào phúng một lần. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn, thế mà chạy tới Vô Tẫn môn khiêu chiến. Hai người kết minh xác suất quả thực so với hắn Nhàm Sóc sống qua 50 vạn năm còn muốn nhỏ. Dù sao, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ tuổi thọ cũng liền 50 vạn năm mà thôi. Tạ bệ hạ, Lâm Nam thuận tay cầm lên một cái ngọc giản, liền đem thần thức chìm vào trong đó. Về phần những sách vở kia, rồi nói sau, nhiều như vậy vốn, thoạt nhìn thế nhưng là sánh vai kiểm tra còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà thông qua ngọc giản, Lâm Nam rất nhanh hiểu được đại lượng tin tức. Nhàm Sóc đã đem tất cả tư liệu dựa theo trình tự sắp xếp tốt rồi. Lâm Nam nhìn thấy là sự phát triển của loài người lịch sử, căn cứ truyền miệng, còn có đơn giản văn tự ghi chép. Lâm Nam hiểu được chế độ đa thê độ tồn tại, có tác dụng chó gì a? Hắn muốn nhìn thấy không phải những cái này tốt a. Nhàm Sóc tư liệu thực sự quá toàn diện, có chút thậm chí ngay cả bản thân hắn đều không nhìn qua. Lấy ra những vật này về sau, Nhàm Sóc cùng Lâm Nam tán gẫu vài câu, đi về trước. Bách Nham đế quốc dân chúng còn đang làm lấy rời đi. Trước tiên đi đến bộ phận nhóm người chính đang xây dựng hoàn toàn mới đế quốc. Dù cho có tu sĩ trợ giúp, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Nhàm Sóc thân làm hoàng đế, tự nhiên là muốn làm gương tốt. Nửa đường chạy ra một hồi vẫn được, chạy lâu khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh bất mãn. Lâm Nam không có làm nhiều giữ lại, lần nữa cảm ơn qua Nhàm Sóc cung cấp tư liệu về sau, liền đưa đi hắn trở lại trong phòng tiếp khách, đem tất cả mọi thứ cầm lại viện tử của mình. Lâm Nam có chút đau đầu, một cái Phong Hương đế quốc đến đây để cho hắn nhiều hơn không ít cần việc cần phải làm. Dù sao, từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, kẻ đến không thiện, trước mắt biết đến tin tức đúng. Phong Hương đế quốc cũng là ngũ linh đại lục đã từng ba đại đế quốc một trong. Như vậy hiện tại, ba đại đế quốc Lâm Nam cũng đều tiếp xúc qua, kết làm đồng minh Bách Nham đế quốc. Thực lực không biết Phong Hương đế quốc, dung nhập ma giới Huyền Cường đế quốc. A, Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến, lúc trước từ ma giới trở về thời điểm, thế mà quên đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mang tới. Đoán chừng, so với ở ma giới, bọn họ càng muốn ở lâm tiên giới sinh hoạt. A, được rồi, lần sau đi ma giới thời điểm rồi nói sau. Lâm Nam đắm chìm vào kiến thức trong hải dương, thỉnh thoảng từ bên trong lộ đầu ra lấy hơi, liền lần nữa tiến vào. Căn cứ ghi chép, Phong Hương đế quốc đã từng là ngũ linh đại lục đế quốc hùng mạnh nhất. Quốc thổ diện tích có Bách Nham đế quốc cùng Huyền Cường đế quốc cộng lại lớn như vậy. Lúc ấy ba đại đế quốc sở dĩ phát động chiến tranh, chủ yếu vẫn là bởi vì tư nguyên vấn đề. Phong Hương đế quốc chiếm cứ thổ địa bên trên, lũng đoạn đại lục không ít tư nguyên khan hiếm. Vô luận là vật liệu luyện khí hay là luyện đan linh thực, rất nhiều đều nắm giữ ở Phong Hương đế quốc trên tay. Có tài nguyên khổng lồ đế quốc, tăng thêm nhân khẩu cơ số còn tại đó, tu sĩ số lượng cùng chất lượng, tự nhiên cũng là xa xa dẫn trước. Cũng chính là bởi vì như vậy, Phong Hương đế quốc người, tựa hồ luôn luôn so mặt khác hai cái đế quốc người cao cao tại thượng một chút. Tăng thêm ba đại đế quốc tất cả lớn nhỏ ma sát không ngừng, ai cũng có chút huyết tính không phải. Thế là Bách Nham đế quốc cùng Huyền Cường đế quốc liên thủ, chỉ là phát binh cần lý do. Coi như ngươi biết ta là hướng về phía tài nguyên đến, nhưng là bên ngoài không thể nói như vậy a. Mượn Phong Hương đế quốc hành vi xử sự, rốt cục để bọn hắn chế tạo cơ hội. Sau đó chính là đại lục phá toái nội dung cốt truyện. Căn cứ lịch sử ghi chép, Phong Hương đế quốc độ kiếp kỳ tu sĩ chưa từng có dưới 20 vị. Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có 40-50 người a. Làm sao hiện tại đã xuống dốc đây? Mà y theo Bách Nham đế quốc những năm gần đây phát triển đến suy đoán, cái này Phong Hương đế quốc sợ là cùng năm đó so ra không kém bao nhiêu. Điều này cũng mang ý nghĩa Phong Hương đế quốc độ kiếp kỳ tu sĩ có lẽ vẫn như cũ có 2 ngoài 10 vị. Cái này nhưng thì khó rồi a. Coi như mọi người là nhân loại, coi như cái này Phong Hương đế quốc rất có thể là lâm tiên giới những người khác đã từng tổ tiên, nhưng vậy thì như thế nào? Bánh ngọt lại lớn như vậy, đột nhiên một cái như thế muốn đi ra gặm một cái, ai sẽ nguyện ý nhường ra đi? Lâm Nam không nguyện ý, có một cái Bách Nham đế quốc là đủ rồi. Về phần linh vực những tu sĩ kia, liền càng không cần phải nói. Đối với Phong Hương đế quốc thái độ, Lâm Nam cũng là minh bạch. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nếu quả thật chính là đến kết giao, làm sao có thể dẫn người tới khiêu chiến? Xem bọn hắn mang tới những người kia, chính là phóng tới lâm tiên giới bên trong, từng cái cũng đều là tinh anh. Phóng tới trong tiểu thuyết, chính là cái gì thiên bảng cân chìm cao thủ. Phiền phức a, Lâm Nam có chút đau đầu, thế nhưng là lại không có cách nào. Đợi đến đại lượng tư liệu xem hết, sắc trời cũng đã tối xuống. Y bố thật vui vẻ từ bên ngoài trở về, trực tiếp nhào vào Lâm Nam trong ngực, nhẹ nhàng vỗ y bố lưng. Lâm Nam cảm thấy chính mình cái này mụ mụ, phi, phụ thân làm có chút thất trách. Hai tử còn như thế nhỏ, liền thường thường bị bản thân bỏ ở nhà, tự sinh tự diệt. Như vậy buổi tối hôm nay liền hảo hảo bồi bồi y bố a. Lâm Nam bên này đại khái biết Phong Hương đế quốc tình huống, ngũ linh đại lục bên trên, Phong Hương đế quốc bên trong tiểu thế giới, Cảnh Minh về tới trong hoàng cung, Cảnh Khách Khanh có thể thu được cái gì tình báo hữu dụng.